Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, 496 vỡ nát lý luận. Tại Liverpool cùng hai đứa con trai vượt qua tuần cuối ban đêm sau, Andrick trở lại London, không tưởng được phát hiện Van der Meyde thật đúng là không thiếu hụt người mua. Đây cũng là Andrick dạy học đội bóng đến nay, câu lạc bộ chủ động bán tháo vị thứ nhất cầu thủ. Cứ việc Van der Meyde là dự bị, nhưng Miuo bán đi dự bị, có cái nào là nện chiêu bài. Liền liền từ nghiệp dư giải đấu đào đến bồi dưỡng 3 năm sau thả đi Philip. Năm nay đều thành rồi Premier League đang hot sát thủ. Nếu là không có Henry cùng Larson, Philip tuyệt đối là Premier League bản trận đấu mùa giải thứ nhất tiền vệ. Bởi vì hắn tại xạ thủ trên bảng đem sau lưng đuổi theo người vung rồi lão đại một đoạn khoảng cách. Van der Meyde là xúc phạm thiên điều bị Andrick khu trục. Cũng không phải là bởi vì bản thân thực lực vấn đề. Cái này khiến hắn lại càng dễ bị tranh đoạt. Người mua nhóm đều chờ mong giá thấp đưa vào Van der Meyde. Sau đó nhìn Van der Meyde tại chính mình trong đội bóng của gặp may. Trở thành một đường ngôi sao cầu thủ. Ban đêm tại Andrick nhà bên trong, câu lạc bộ CEO Adam, Andrew, Ip, tăng thêm Andrick 4 cái người ngồi ở phòng khách bên trong. Andrick tay trái cầm một chồng cầu mua bản fax báo giá. Tay phải kẹp lấy thuốc lá. Ip ngồi ở bên cạnh hắn. Tại Andrick nhìn bản fax nhập thần lúc, nàng cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc thả ở bên tay phải của hắn. Miễn cho hắn không chú ý. Khói bụi rơi ở trên ghế salon. Adam chứng kiến Ip cử động. Hơi nhíu mày. 200 vạn. 200 vạn. 300 vạn. 350 vạn. Bọn hắn thật làm chúng ta là nhảy lầu lớn bán phá giá a. Andrick mở ra về sau lộ ra mất hết cả hứng. Thật 200-300 vạn thanh Van der Meyde bán đi. Cái này thật lỗ lớn phát. Andrew từ tay hắn bên trong đem văn bản tài liệu chiếm đi qua. Cúi đầu cấp tốc từng tờ qua ánh mắt. Premier League có 9 nhà câu lạc bộ phát tới cầu mua báo giá. La Liga có 8 nhà. Serie A có 5 nhà. Nước Pháp có 6 nhà. Nước Đức có 4 nhà. Cái khác như Bồ Đào Nha, Hà Lan, cũng là có như vậy mấy nhà câu lạc bộ đối với Van der Meyde cảm thấy hứng thú. Andrew cũng nhìn không kiên nhẫn. Phát bền vững gãi nói. Không biết rõ bọn hắn là đem Van der Meyde làm trên đường nhặt vàng vẫn là làm người khác không? Cần rác rưởi, muốn nhiều người, nhưng cho giá tiền thật không biết xấu hổ. Đường đường Arsenal, liền mở 400 vạn bảng Anh. Andrick đứng dậy đi trong tủ lạnh cầm chai bia. Thuận miệng nói, ta không muốn tại Premier League nhìn thấy hắn. Cho nên, Premier League không cần cân nhắc. Câu lạc bộ sẽ hết thảy cự tuyệt. Andrew chỉ là loại bỏ rơi Van der Meyde bản thân cùng với làm người đại diện. Hắn cá nhân ý kiến cho rằng Van der Meyde không nên đi câu lạc bộ. Câu lạc bộ cảm thấy hứng thú mở ra báo giá. Còn phải xem cầu thủ có đáp ứng hay không. Andrick cầm lấy bia sau khi trở về. Điện thoại di động của hắn tại trên bàn trà chấn động. Hắn uống vào bia cầm điện thoại di động lên nhìn lên. Cười bắt đầu. Ip tò mò nhìn Andrick một mặt mỉm cười tại gửi tin tức. Hơn nữa phát một cái thu một cái. Phát một cái thu một cái. Để nàng hiếu kỳ không thôi. Bằng hữu, xem như thế đi. Galliani cũng muốn Van der Meyde. Ip không rõ nội tình nói. Người cùng hắn quan hệ rất tốt. Đó cũng không phải. Chỉ bất quá đánh rồi quan hệ số lần nhiều. Cần trò chuyện thật lâu. Hắn muốn tay không bắt cướp. Tên yêu quái này. Đề nghị để Miuo đem Van der Meyde mùa giải sau cho thuê AC Milan. Nói cái gì lo lắng tương lai của ta sẽ hối hận bán đi hắn. Trước thuê ra ngoài. Một năm sau rồi quyết định. Khuyên ta phải tỉnh táo. Ai u uy. Ta lại không sốt ruột bốc lửa. Vốn là rất tỉnh táo. Gia hỏa này tâm nhãn nhiều lắm. Một bộ vì ta suy nghĩ khẩu khí. Ta nếu là nghe hắn, bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Ấp úng, Andrew nhịn không được cười to bắt đầu. Miuo muốn thật đem Van der Meyde thuê ra ngoài một năm. Vậy thì đồng nghĩa với tại Van der Meyde trên người cơ hồ vớt không đến bất luận cái gì hồi báo. Mặc dù có, hồi báo cũng sẽ phi thường thấp. Bởi vì Van der Meyde hợp đồng chỉ còn lại 2 năm rồi. Một năm về sau, mặc dù Andrik muốn đem Van der Meyde thu hồi đi, đoán chừng tục ước hợp đồng đối phương cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Chờ hợp đồng đến kỳ sao sao thân, thiên hạ to lớn còn không muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Muốn hắn câu lạc bộ khẳng định sẽ cho ra phong phú ký tên phí cùng tiền lương hợp đồng. Còn nữa, đem Van der Meyde thuê đi AC Milan, cái kia còn không được bị Galliani mê hoặc rồi. Andrik trong lòng biết bụng rõ, chính là gửi nhắn tin bồi Galliani chơi đâu. Chờ Andrew đem báo giá tuyển lọc một lần sau, hắn đem 5 phần câu lạc bộ cầu mua bản fax bày tại Andrik trước mặt. Mà giờ khắc này, Andrik điện thoại vang lên bắt đầu. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, giờ khóc giờ cười nói. Cùng một cái thành thị, cùng một cái tiết tấu. Điện báo người, Inter Milan chủ tịch, Moriarty, những người khác giữ yên lặng. Andrik thì đầy mặt ý cười nghe rồi điện thoại. Nói lên đến Inter Milan bản trận đấu mùa giải thật sự là không may. Mùa hè sáng lập rồi thế giới bóng đá cao nhất chuyển nhượng kỷ lục. Đưa vào Vieri, đội bóng có được hai đại thần phong. Đáng tiếc năm ngoái tháng 11, Ronaldo trọng thương, dưỡng thương dài đến hơn 4 tháng. Khỏi bệnh phục xuất sau trạng thái. Inter Milan tại giải đấu bên trong cũng sớm cáo biệt tranh quan. Hiện tại cũng liền là chạy Champions League ghế cùng Italian Cup đang cố gắng. Moriarty có thể không thương tổn tâm sao? Mỗi ngày tìm tiền, tiêu đều là đại thủ bút. Nhưng đội bóng chiến tích thủy chung không vừa ý người. Cái này không, nghe nói Miuo muốn bán phá giá cầu thủ. Moriarty không để cho đội bóng phát tới báo giá. Hắn dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cùng Andrik đàm. Nói cái gì cũng phải đem Van der Meyde cầm xuống. Miuo xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Moriarty cảm thấy câu lạc bộ nện giá tiền rất lớn mua được một chút có danh tiếng cầu thủ đa số. Có loại hữu danh vô thực cảm giác. Ngược lại là Miuo nơi này, cất giấu không ít bảo tàng. Muốn không, bằng cái gì Miuo 5 năm bán người. Chiến tích lại không giảm ngược lại tăng đâu. Trước kia Andrik cùng Moriarty chưa làm qua một bút mua bán. Lần này, Moriarty lòng tin 10 phần. Ta cũng không đào ngươi chủ lực, càng không đào hy vọng của ngươi ngôi sao. Nhưng ngươi cũng đã treo biển hành nghề đấu thầu vứt bỏ tướng. Dù sao cũng nên tiện nghi ta đi. 1.000 vạn bảng Anh. Ân, thật vô cùng cao. Nhưng Van der Meyde muốn đi La Coruña. Ngươi cũng biết rõ. La Coruña gần nhất 2 năm đầu nhập rất lớn. Năm nay tại La Liga mắt nhìn thấy liền muốn chiếm lấy giải đấu quán quân. Bọn hắn mở ra rồi 1.200 vạn bảng Anh. Van der Meyde người đại diện đã thông điệp câu lạc bộ. Nhất định phải tiếp nhận La Coruña báo giá. Dù sao La Liga phong cách càng thích hợp Van der Meyde loại kỹ thuật này hình cầu thủ. Andrik vừa hướng điện thoại nói. Một bên cầm lấy trước mặt một phần bản fax. Đích thật là La Coruña báo giá. Thật tâm thật ý báo giá. 800 vạn bảng Anh. 1.500 vạn. Như vậy đi. Ta chỉ đồng ý Inter Milan cùng La Coruña báo giá. Sau đó chuyện còn lại giao cho các ngươi cùng cầu thủ đàm phán. Cuối cùng quyền lựa chọn lưu cho Van der Meyde. Ngươi thấy thế nào? Ân, tốt. Này. Không nên khách khí, bình thường câu lạc bộ cầu thủ giao dịch mà thôi. Tốt, yên tâm đi, ân, gặp lại, Andrik cúp điện thoại đồng thời. Íp một tay che miệng rốt cục thả ra tiếng cười, một tay đánh vào trên cánh tay hắn. Andrik thì đem trước mặt trên bàn trà bản fax đều chồng lên nhau. Chuẩn bị sau đó dùng máy cắt giấy tiêu hủy đi. Tốt, Van der Meyde sự tình toàn bộ kết thúc. Hắn đem chuyển nhượng Inter Milan. Chúng ta thu đến 1.500 vạn bảng Anh. Andrew, ngươi cam đoan hắn tại chuyển nhượng trước đó khác xảy ra chuyện. Vạn nhất thụ cái thương. Náo cái bê bối cái gì. đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Andrew cười một tiếng mà qua. Adam thì nghi hoặc nói. Lão bản, cái kia là Corunia báo giá. Andrew thuận miệng nói. Đồng ý, ai đến cam đoan Van de Meyde nhất định tiếp nhận Inter Milan điều kiện đâu. Moriarty tờ chi phiếu sẽ bảo đảm. Andrew cảm thấy có chút bụng đói. Thế là mời ba người cùng nhau đi bên ngoài ăn khuya. Buổi tối đó qua còn không tệ. Premier League thứ 35 vòng. Millwall làm khách sân bóng St James Park. Khiêu chiến chim khách Newcastle United. Cái này rất hơn suất lại là bản trận đấu mùa giải Premier League quyết định họ một ngày. Nếu như Millwall bất bại, bọn hắn đem tuyên cáo bảo vệ vương miện thành công. Nếu như Millwall thua bóng, MU bên kia không thắng bóng, bọn hắn cũng đem tuyên cáo bảo vệ vương miện thành công. Newcastle United fan hâm mộ hiện tại ngược lại là qua tương đối an nhàn. Bản trận đấu mùa giải đã trải qua tâm tính thay đổi rất nhanh. Cho tới bây giờ, đội bóng đứng hàng trung du, bọn hắn ngược lại cảm thấy có chút thỏa mãn. Bobby Robson đem Newcastle United kéo ra rồi thung lũng. Giải đấu còn không có kết thúc. Newcastle United cầm tới điểm tích lũy đã cùng mùa giải trước 38 vòng cầm tới điểm tích lũy cơ hồ ngang hàng. Cân nhắc đến Robson là tại tháng 9 phần tiếp nhận đội bóng. Lúc ấy Newcastle United bài danh giải đấu thứ nhất đếm ngược. Cho nên Robson dẫn đội chiến tích kiếm điểm năng lực đã vượt xa Galit dạy học thời kỳ. Lão soái dùng kinh nghiệm cùng với tầm nhìn cho chim khách fan hâm mộ mang đến hy vọng. Bản trận đấu mùa giải từ giáng cấp khủng hoảng trở lại an ổn vị trí. Fan hâm mộ tự nhiên không thể nhận cầu càng nhiều. Mà bọn hắn cũng tin tưởng tại Robson xuất lĩnh dưới. Newcastle United có thể hoàn thành phục hưng đại nghiệp. Hoặc là nói một lần nữa quật khởi. Trận đấu này trong tuần tăng tốc độ tiến hành. Tuần cuối Millwall còn muốn đánh rồi cup FA vòng bán kết. Cuối tuần bên trong liền nghênh đón Champions League vòng bán kết hiệp 2. Bởi vậy tại đội bóng an bài trên, hắn để dự bị đội viên đi nghỉ ngơi. Chờ đợi tuần cuối cup FA đại chiến. Bổn chàng tranh tài, toàn chủ lực xuất chiến. Larsson cũng tiến vào đội hình ra sân. Trên một trận hắn dự bị ra sân. Không chút phát lực, không tiện đánh giá. Bổn chàng tranh tài có thể cụ thể khảo sát một chút vết thương nhỏ về sau trạng thái. Andrick muốn vào hôm nay triệt để kết thúc Premier League hồi hộp. Để đội hình chủ lực đánh rồi trận đấu này. Mang theo bảo vệ vương miện thành công thế đầu nghênh chiến Champions League vòng bán kết lần hiệp. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Tại thời gian kết hợp cầu thủ trạng thái kéo dài họ trên. Tiết điểm này hẳn là lý tưởng nhất. Sẽ không bởi vì thiếu khuyết mấu chốt chiến dịch chống không mà để đội bóng chỉnh thể thư giãn. Xuống tới, Newcastle United vô dục vô cầu. Tại sân nhà đánh cho cực kỳ không bị cản trở. Đụng tới Millwall toàn chủ lực cũng mảy may không sợ hãi. Điểm số đối bọn hắn tới nói. Vinh dự lớn hơn ý nghĩa thực tế. Toàn lực phấn chiến 90 phút sau. Sân bóng St James Park thành Millwall fan hâm mộ cuồng hoan địa phương. 2-4, Millwall thông qua tại sân khách thắng lợi khóa chặt bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Chúc mừng Millwall, đây là bọn hắn cái thứ 3 giải đấu quán quân. Cũng là bọn hắn lần thứ nhất bảo vệ vương miện giải đấu quán quân thành công. Hô thu hoạch rồi mới ngàn năm cái thứ nhất quán quân. Nhưng Millwall trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Bọn hắn còn có càng hùng vĩ hơn mục tiêu đi truy tầm. Sau 4 ngày cup FA vòng bán kết. Nếu Millwall thuận lợi quá quan. Chúng ta có hay không có thể chờ mong Millwall sáng lập một cái tại nước Anh trước nay chưa có vĩ. Đại công tích đâu? Giải đấu, Champions League, cup FA, Tam Quan Vương. Cùng một vòng giải đấu bên trong. MU vẫn như cũ thắng trận banh. Đây là bọn hắn xuống nửa trận đấu mùa giải thứ 8 trận thắng liên tiếp. Thế nhưng là, y nguyên không cách nào ngăn cản Millwall đem lý luận đoạt giải quán quân khả năng họ vỡ nát. Giải đấu còn thừa lại 3 lượt. Millwall dẫn trước MU 12 phân hào lấy giải đấu quán quân. Robson sau trận đấu chủ động đi đến Andrić trước mặt, đưa tay chúc mừng Andrić. Andrić thì một mặt ý cười cùng lão soái hàn huyên thật lâu. Thẳng đến hắn bị Miwoo kéo đi chúc mừng mới bỏ qua. Sau trận đấu, Andrić nhận được đầu thứ nhất chúc mừng tin nhắn là đến từ Ferguson. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.